Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 568, xuất kích chiến thắng, Phượng Vương cùng Hạ Hầu Kỳ hợp tác. Góc truyện audio.com, chứng kiến mấy càng già càng dẻo dai lão phương sĩ môn vừa xuất hiện, Hồng Thập Tam rất là ngoài ý muốn, vừa định hô một tiếng sư phụ, lại nghĩ tới bản thân lúc này vẫn là Hồng Thập Tam trang phục. Nhưng thật ra Long Ngữ Đại Sư cấp tốc liếc Hồng Thập Tam liếc mắt, mắt lão hơi nheo lại, úng thanh úng khí nói rằng. Chúng ta phương sĩ tháp cũng không thể bại bởi Nguyệt Bất Lạc Thành chiến đấu phương sĩ tam sinh cốc đúng không, lão phu ngược lại là phải nhìn các ngươi có bao nhiêu năng lực. Lúc này ý cũng đã khám phá Diệp Lăng Nguyệt chính là hồng thân phận của thập tam. Cái cũng khó trách mặc dù Diệp Lăng Nguyệt dung mạo làm một ít cải biến, có thể tại phóng nhãn toàn bộ đại lục có thể lập tức điều tra trên trăm tên nghiêm chỉnh huấn luyện chiến đấu phương sĩ, ra Bắc Thanh một vị kia chỉ có một người, đó chính là Nguyệt Bất Lạc Thành Diệp Trường Đỉnh, bảo bối của hắn đệ tử. Long Ngữ Đại Sư tức giận khoét Diệp Lăng Nguyệt liếc mắt, trong lòng đối với bảo bối này đồ đệ thực sự là vừa yêu vừa hận. Hận chính là tiểu nha đầu này, đầy đầu mưu ma trước quỷ, ngay cả đối với chính hắn một sư phụ, đều giấu giếm tin người chết. Làm hại hắn cao tuổi rồi, ngày đó tại Lam Phủ tang lễ thượng, khóc nước mắt nước mũi một sấp dày, mất hết mặt mo. Yêu là cũng chính là mình tên đồ đệ này còn sống, luyện thành năm màu luân hồi đan, sông Bắc Thanh tinh túc động phía sau, còn rất tốt đất trở về. Hai thầy trò một ánh mắt đổ vào, trong nháy mắt minh bạch tâm ý của nhau. Lão bất tử, muốn chết đúng không, ta hôm nay sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Lạc Tống ánh mắt trầm xuống, thuận gió bảo bình dẫm ở dưới chân, nhằm phía Long Ngữ Đại Sư. Người sau xuất ra vài lá bùa, trong nháy mắt hóa thành đầu tư cổ phiếu phương thú. Mà tam sinh cốc người trưởng lão kia cũng cấp tốc tế xuất linh khí chính diện đón đánh Thượng Lam Ứng Vũ cùng Diệp Hoàng Ngọc. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng chỉ còn lại Hồng Minh Nguyệt bắt giữ Hạ Hầu Kỳ. Hồng Minh Nguyệt buông ra thái tử ta như trước hết lòng tuân thủ hứa hẹn, buông tha Chư Cát Nhu cùng Hồng Ngọc Lang. Hồng Thập Tam cùng Hồng Minh chống cự, hai người trước sớm mới vừa đã giao thủ, ai có thể ngờ tới, nhanh như vậy sẽ hai độ giao phong. Hồng Thập Tam, người cho ta là người ngu không được, ra ra ta đã đột phá thần thông cảnh, dưới mắt hình thức đối với ta cực kỳ có lợi. Huống hồ ta sát Hạ Đế, nhiều hơn nữa sát một cái Hạ Hầu Kỳ cũng không có gì. Nhớ tới trước sớm mình thảm bại, Hồng Minh Nguyệt trong mắt ngưng tụ lại vẻ cừu hận. Một đôi mắt chung, chớp động tinh hồng, là Hồng Thập Tam, hủy hắn tất cả. Danh dự tại gia người trong lòng địa vị, sớm biết sẽ có hôm nay, nàng tại Thái Ất Bí cảnh lúc phải giết hắn. Nghĩ tới đây, Hồng Minh Nguyệt không nói hai lời, trong tay Thương Hải Tam Sinh Địch phát sinh một trận tiếng huýt gió chuyên nhất lạnh như băng hàn mang, mắt thấy liền đâm vào Hạ Hầu Kỳ ít hầu. Diệp Lăng Nguyệt trong lòng dùng mình, xuất thủ đã chậm. Kỳ Nhi, Liễu Hoàng hậu cùng Thái hậu bi thiết một tiếng, Hồng Minh Nguyệt trong lòng, một trận báo thù sau thống khoái cảm giác. Nhưng này lúc nàng lưu ý đến Hồng Thập Tam thần tình có chút không đúng. Trong tay Thương Hải Tam Sinh Địch thượng không có tiên huyết phun vẩy ra, Hạ Hầu Kỳ thân thể bỗng nhiên phát sinh một trận tiếng oanh minh, bạch quang oanh một tiếng nổ tung, Hồng Minh Nguyệt lãnh không bất ngờ. Góc truyện audio.com, phòng, bị cự lực tập kích chung, rớt xuống đất. Trong tay Thương Hải Tam Sinh Địch rơi trên mặt đất cắt thành hai đoạn. Hạ Hầu Kỳ thi thể tứ phân ngũ liệt cũng một cùng người không xê xích bao nhiêu tượng người. Làm sao sẽ, Hồng Minh Nguyệt trên người vết thương chồng chất nỉ non, nhìn chằm chằm một tượng người. Ngay cả Hồng Thập Tam cũng là gương mặt ngạc nhiên. Hồng Minh Nguyệt ngươi không ngờ tới đi, ngươi kèm hai bên căn bản không phải bản cung, mà là bản cung mấy ngày gần đây, vừa mới luyện chế thành một loại khôi ngẫu, chỉ cần một luồng tinh thần lực là có thể hóa vì bản cung thế thân tinh thần khôi ngẫu. Chỉ thấy Thái Hậu cùng Phượng Sân các loại người bên cạnh một cái ăn mặc ngự lâm quân bộ dáng nam tử, lấy nón an toàn xuống, lộ ra hình dáng đến. Ra Phượng Sân bên ngoài, bao quát Hoàng Hậu Thái Hậu ở bên trong đám người, đều là gương mặt mờ mịt hiển nhiên không biết Hạ Hầu Kỳ khi nào ẩn giấu sau lưng các nàng. Thái tử Điện Hạ đã sớm hoài nghi Hồng Phủ lòng mông dạ thú, sở dĩ tại mấy ngày trước khi, giống như bản vương mưu đồ bí mật như thế nào bố cục chóc nã Hồng Phủ. Phượng Sân từ tốn nói, một bên Hạ Hầu Kỳ thần tình khẽ động muốn nói lại thôi. Phượng Sân nói là hai người liên hợp có thể trên thực tế cũng hắn chủ động tìm tới cửa. Trước sớm quỷ môn tín hàm, để Hạ Hầu Kỳ vẫn canh cánh trong lòng. Mà Phượng Sân mấy câu nói phía sau, càng làm cho Hạ Hầu Kỳ vững tin, Hồng Phủ đã sinh viên nhị tâm. Cũng là Phượng Sân, nhắc nhở hắn, tại ngự tiền tỷ thí cùng ngày, cần phải tìm một thế thân. Hạ Hầu Kỳ lại vừa vặn nghĩ đến, bản thân ngày gần đây luyện chế được tinh thần khôi ngẫu, hai người vừa thương lượng, lúc này mới có hôm nay cục này. Hồng Thập Tam nghe, nhíu nhíu mi, nhìn nhìn lại Phượng Sân cùng Hạ Hầu Kỳ, trong lòng thầm nghĩ. Quái, cái này hai nam người, không phải vẫn luôn bất hòa mà, lúc nào thông đồng. Ngạch, liên hợp lại cùng nhau. Bất quá cái cũng khó trách, Phượng Sân cùng Hạ Hầu Kỳ đều cũng có nghĩ xa người, xưa nay coi như là không đúng bài, tại dính đến với nhau lợi ích chung tình huống lúc đều có thể tạm thời bỏ xuống thành kiến, tạm thời hợp tác. Nàng nào biết đâu rằng, Phượng Sân cùng Hạ Hầu Kỳ sở dĩ hộ thấy ngứa mắt hoàn toàn là bởi vì nàng duyên cớ, bằng không lấy hai người tính nết thành là chi kỳ tỷ lệ rất cao. Phượng Sân lại là hướng về phía nàng liếc mắt một cái, đáy mắt bỡn cợt không cần nói cũng biết. Mắt thấy Hồng Minh Nguyệt thụ thương, Lạc Tống đám người cấp tốc lui về. Hồng Minh Nguyệt đến lúc này, đã là tần lâm tan vỡ, linh khí của nàng bị hủy, trên người càng là nhiều chỗ thụ thương. Trái lại Hồng 13 đẳng người, lại là một bộ thư giãn thích ý. Hồng Minh Nguyệt không thể chịu đựng được, bản thân tiếp nhị liên tam bị người mưu hại, ném Hạ Hầu Kỳ lá vương bài này, nàng chỉ còn lại có lưỡng bại câu thương con đường này. Lạc Tống lạnh lùng cười. Chỉ nghe bịch một tiếng, Nhiếp Phong Hành cùng Hồng Phóng thân ảnh đột nhiên xa nhau. Hồng Phóng rơi xuống Hồng Minh Nguyệt bên cạnh, Nhiếp Phong Hành lui về phe mình. Ngày mới vừa rồi lúc ấy trong công phu Chư Cát Nhu cùng Hồng Ngọc Lang cũng đã bị An Quốc Hầu đám người cứu được. Bầu trời, Hồng Thanh Vân cùng Cổ Thương Thiên như trước còn đang đánh nhau kịch liệt, có lẽ tình thế nhìn lên Cổ Thương Thiên đã rơi vào hạ phong, tùy thời đều có thể bị đánh tan. Hồng, góc truyện audio.com. Phóng thần tình phức tạp nhìn đứng chung một chỗ Diệp Hoàng Ngọc cùng Nhiếp Phong Hành, trong lòng tức giận dị thương. Hoàng Ngọc, người ta phu thê một hồi, cần gì phải đến tai giờ này ngày này tình trạng. Người nếu như chịu đầu hàng, đợi phụ thân đại nghiệp thành công lúc ta như trước có thể cho ngươi phu thê danh phận. Chư Cát Nhu vừa nghe, sắc mặt nổi loạn, nhưng lúc này, nàng cũng không dám khóc lóc om sòm, nàng đã không có gì có thể lại dựa vào, Hồng Phóng chính là của hắn tất cả. Huống chi, chỉ cần Hồng Thanh Vân thắng lợi, Hồng Phóng làm Hồng Phủ hôm nay duy nhất một cái con nối dòng, tương lai chính là nhất quốc chi quân, Chư Cát Nhu nghĩ đem đến mình có thể leo lên hoàng hậu vị, chỉ có thể là cố nén hạ trong lòng ác khí. Hồng Phóng, chết tấm lòng kia đi, tại ngươi khi đó, đuổi ta cùng Lăng Nguyệt ly khai Hồng Phủ lúc liền không quay đầu lại dư địa. Hôm nay, ngươi không chết chính là ta vong. Diệp Hoàng Ngọc Thủ cùng Nhiếp Phong Hành cầm cùng một chỗ, như đinh chém sắt nói rằng. Cách chương.